Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 587, cùng nhau lên đường. Magni cùng Modi đột nhiên dùng ra tắt đèn chiêu thức ít nhiều có chút vượt quá La Sâu đoán trước. Nhưng loại này tiểu hoa chiêu đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hó cai thị giác có thể tại đen nhánh hoàn cảnh dưới rõ ràng bắt được hai cái tràn đầy sinh mệnh. Nguyên, cái này hai huynh đệ chính nhẹ chân nhẹ tay vây quanh La Sâu đảo quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp hạ thủ góc độ cùng thời cơ. A tương đương, La Sâu giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy. Mờ mịt tại đen nhánh lôi vân phong bảo bên trong nhìn chung quanh. Một chiêu này tám thành là Tho tự tay dạy cho hai đứa con trai hợp thể kỹ. Chỉ có tại đối mặt địch nhân cường đại lúc mới có thể liên thủ dùng ra. Bất quá lấy Tho tính cách, khẳng định không có dạy hai cái này quát con dùng cái này đưa tới đánh lén. Lôi vân phong bạo bên trong một mực tại lóe ra ánh chớp. Người bình thường bị cuốn vào trong đó rất nhanh liền sẽ bị điện thành than cốc. Cấp lôi điện kháng tính để La Sâu miễn đi nhận lôi vân phong bảo trực tiếp ảnh hưởng. Hai huynh đệ cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Luôn luôn cương mãnh Magni tại đệ đệ khuyên bảo thu liễm lại tính tình. Phát động công kích thời điểm thế mà không có giống to la hét. Mà là trầm mặc giơ lên đại kiếm từ chỗ tối nhảy ra. La Sâu tựa như là hậu chi hậu giác đồng dạng. Tại công kích sắp trúng đích chớp mắt mới mạo hiểm bên cạnh rời tránh thoát. Trên mặt lộ ra may mắn chạy trốn nghĩ mà sợ biểu lộ. Thần thái của hắn cho Magni cùng Modi lòng tin cùng dũng khí. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng mình có thể tại mảnh này lôi vân phong bảo bên trong liên thủ đánh chết. La Sâu một lần nữa hội hợp hai người qua lại điệu bộ giao lưu. Quyết định từ khác nhau phương hướng giáp công. Phong kín La Sâu không gian tránh né. Tại hai huynh đệ nhìn chăm chú, La Sâu đứng tại gió lốc mắt vị trí nhắm hai mắt lại. Magni cùng Modi có thể lý giải La Sâu cách làm. Hắn là đem đặt ở hai mắt lực chú ý chuyển tới cái khác ngũ quan bên trên. Ý đồ thông qua thính lực và cảm giác bắt được động tĩnh của địch nhân. Vô dụng dãy giụa. Modi đã có thể nghĩ ra loại này đánh lén chiến thuật. Nói rõ trước đó liền đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lôi vân phong bạo bên trong vẫn chưa ngừng nghỉ qua tiếng sét nổ vang. Nghĩ tại loại này ồn ào hoàn cảnh bên trong nắm chắc đến một chút tiếng người động tĩnh. Cơ hồ là không có khả năng. Bên trên, huynh đệ hai người lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Từ Magni dẫn đầu giơ lên đại kiếm xung phong. Tinh minh Modi từ khác một bên hậu tiến bọc đánh, bổ xuống đại kiếm sắp trúng đích thời điểm. Magni rốt cục nhịn không được hưng phấn gầm nhẹ lên tiếng. Chết! Cùng lúc đó, Modi cũng đem tấm thuẫn che ở trước người. Theo sát ca ca bước chân hướng La Sâu va chạm mà tới. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, La Sâu đột nhiên mở hai mắt ra. Trong bóng đêm đột nhiên sáng lên màu vàng ánh sáng nhạt để Modi có một loại dự cảm không tốt. Ánh sáng vàng không chỉ là La Sâu ưng chi đồng ma nhãn thả ra tia sáng. Vạch phá hắc ám màu vàng liêu quang tại Magni đại kiếm trúng đích trước chợt lóe lên. Không đợi sinh lòng không ổn Modi làm ra tiến một bước phản ứng. Xẹt qua Magni cổ ánh sáng vàng có dự mưu thuận thế quay lại. Xoạt. Ngăn tại Modi trước người tấm thuẫn như là giấy đồng dạng. Bị xúc thế đã lâu màu vàng bảo kiếm chém thành hai khúc. Thế đi không giảm mũi kiếm chẳng những đem hắn cầm thuẫn tay trái chặt đứt. Còn tại Modi ngực lưu lại một vệt ánh sáng trượt mà bằng phẳng vết thương. Bạch, máu tươi từ hai cái phương hướng đồng thời phun ra. Magni duy trì ngốc trệ biểu lộ đầu từ trên cổ bên cạnh trượt. Quay tròn rớt xuống đất, La Sâu vung tay đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tín tiêu ném bay đến Magni thi thể ngực. Long duệ thiên phú tùy theo phát động, bao phủ không gian trong gương lôi vân phong bạo ở phía ngoài can thiệp vào dưới lập tức tiêu tán. Ếch, khụ khụ, lần nữa khôi phục ánh sáng không gian trong gương bên trong. Bản thân bị trọng thương Modi hoảng sợ ý đồ phát động thò bổ sung cho bọn hắn thần khí thoát đi. Nhưng lần này không có dễ dàng như vậy để hắn chạy thoát. Không gian trong gương bị lá sâu đi qua đặc biệt gia cố. Cùng ngoại giới hoàn toàn cắt ra liên hệ. Modi hóa thành ánh chớp tại không gian trong gương bên trong tả xung hữu đột. Từ đầu đến cuối tìm không thấy xuất khẩu rời khỏi. Đây chính là dũng khí chi thần sao? Lá sâu mỉa mai nhìn xem như là con ruồi không đầu đồng dạng tại không trung bốn phía tán loạn ánh. Chớp, thật sự là có đủ châm chọc. Thân huynh đệ chết ở trước mặt mình. Đầu tiên nghĩ đến thế mà là chạy trốn. Định, toàn bộ không gian trong gương đều là lá sâu lĩnh vực. Hắn có thể tùy ý thao túng vùng lĩnh vực này bên trong thời gian cùng không gian. Chuyển động tới lui ánh chớp tại không trung dừng lại trong nháy mắt. Hiên viên kiếm hoàng kim kiếm khí lập tức quét ngang mà tới. Ngô a, kiếm khí tinh chuẩn đánh trúng Modi trong tay mini chùy nhỏ. Ẩn chứa thò một bộ phận thần lực bỏ túi thần khí tại hiên viên kiếm công kích đến lúc này vỡ vụn. Modi cũng chật vật từ không trung ngã rơi xuống đất. Khụ khụ, chờ một chút. Đầy bụi đất Modi dùng còn lại tay phải che trước ngực vết thương. Hoảng sợ nhìn xem rút kiếm tới gần lá sâu. Bỏ qua ta còn không muốn chết. Ta, ngươi nhiều lắm, dũng khí chi thần, bạch, lá sâu lười nhác cùng loại này sợ hàng tiếp tục nói nhảm. Modi kiểu chết cùng huynh đệ của hắn Magni giống nhau như đúc. Hai mắt trợn tròn đầu từ trên cổ lăn xuống tới. Một cái 11%, một cái 9%. Magni cùng Modi cung cấp thần lực cũng không so xa đọa Valkyrie nhiều đến đi đâu. Lá sâu tính nhầm thoáng cái, coi như hút rơi tất cả Valkyrie thần lực, lỗ hồng cũng còn có 17% trái phải, chỉ có thể kỳ vọng bô đua có thể cho lực một điểm. Không phải, hút khô Magni cùng Modi thần lực về sau. Vì trì hóa thức tho cùng Odin phát hiện hai người mất tích chân tướng. Lá Âu dùng run pháp thuật đem bọn hắn mất đi thần lực bảo hộ thi thể thiêu hủy. Thuận không gian tọa độ chỉ dẫn truyền tống đến Emma bên cạnh lúc. Các nàng cùng Valkyrie Kara chiến đấu vừa vặn kết thúc. Nhìn thấy lá sâu thuận lợi trở về. Mimia có chút mong đợi hỏi. Ta đoán ngươi đã xử lý Magni cùng Modi. Đúng thế, lá sâu đem tín tiêu cắm ở Kara hủ hóa sa đọa trong thân thể. Nhún vai nói với Mimia, cho cốt của bọn hắn đều bị ta dương lên trong sơn cốc. Thò cùng Odin hẳn là sẽ tiêu tốn không ít thời gian mới có thể có biết chân tướng. Ha, đáng đời, Mimia cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh nói, Isia thần tộc từ trước hoành hành bá đạo. Là thời điểm để bọn hắn đánh đổi một số thứ. Lá sâu đem tín tiêu lưu cho Emma. Để nàng tiếp tục đi càn quét Midgard còn lại ba tên Valkyrie. Xe nhẹ đường quen Emma cần phải sẽ không lại gặp khó đến. Mỗi cái Valkyrie chiêu thức mặc dù nhiều ít có một chút khác biệt. Nhưng phong cách chiến đấu cơ bản bảo trì thống nhất. Dù sao các nàng tiếp nhận đều là cùng là một người huấn luyện Freyr. Từ Tamer thi thể chỗ trong sơn cốc trở về lúc, lá sâu ngoài ý muốn phát hiện một cái khác Odin mật thất. Dùng truyền tống thuật đem Emma cùng Tamamonomae đưa đến mật thất trước. Lá sâu dẫn theo Mimir đầu trở về Tyre thần điện. Kratos cùng Atroi mặc dù không giống như lá sâu có thể tùy ý tại cửu giới đã đi qua địa phương. Truyền tống. Nhưng bọn hắn trong tay nắm giữ đuốc huynh đệ cho phù văn thạch. Có thể mượn dùng thế giới thụ sợi rễ ở giữa không gian thông đạo. Bất quá loại này truyền tống là đơn hướng. Bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài sử dụng chi nhánh tiết điểm trở về ở vào Tyre thần điện chủ tiết điểm. Làm lá sâu trở về thần điện lúc. Kratos cùng Atroi đã trước một bước trở về. Brock ngay tại lật xem Kratos cầm tới ma pháp đục. Nguyên lai cự nhân sử dụng ma pháp đục là loại này cấu tạo. Có ý tứ, Kratos từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Hắn không có hướng La Sâu hỏi thăm Magni cùng Modi hạ tràng. Hoặc là nói, hắn đã đoán được, bước kế tiếp đâu? Đầu người, chúng ta nên đi chỗ nào? Mí Mia bất mãn nhắc nhở. Lão huynh, ta là có danh tự. Ta gọi Mí Mia, Kratos lơ đễnh. Cái này không trọng yếu. Trả lời vấn đề của ta. Mí Mia cần loại này khờ hàng không có biện pháp. Phiền muộn trong chốc lát sau còn là đem bước kế tiếp kế hoạch nói ra. Tiếp xuống các ngươi muốn sử dụng ma pháp đục mở ra bị Odin phong ấn tay hầm đất. Cửa vào ngay tại thần điện hạ tầng. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.